Con rể chiến thần, chương 855, 3 điều kiện mới có thể tiến vào nhà họ Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nói vang lên ngay sau đó. Đám người nhà họ Chí gồm Chí Khiếu Côn, Chí Khiếu Văn cùng với Chí Hồng Doãn, Chí Duy xuất hiện giữa đám người vây quanh đó. Chí Đông Phương tay chống quải trượng đầu rồng cũng có mặt. Gần như tất cả người nhà họ Chí đều ở đây. Bọn họ hùng hổ đi đến trước mặt Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân mỉm cười nhìn bọn họ. Từ từ đã, Dương Hạo Quân, cậu tưởng ngày một ngày hai là bước được vào cửa lớn nhà họ Chí sao? Sốt ruột như vậy à? Chí Duy cười lạnh nói. Cậu tính trăm phương ngàn kế suốt thời gian dài như vậy. Cuối cùng mong muốn cũng thành hiện thực rồi. Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành cậu chủ nhà họ Chí nhé. Chí Tiềm Long cũng chế rêu nói. Tất cả mọi người nhà họ Chí đều cho rằng toàn bộ là do kế hoạch của anh mà khiến cho Chí Đông Phương bất đắc dĩ thừa nhận thân phận của mình. Nhưng cửa lớn nhà họ Chí không dễ vào như vậy đâu. Đột nhiên Chí Đông Phương lớn giọng, không xêu nếu muốn bước vào nhà họ Chí, hết thảy phải làm theo quy tắc. Mấy người Chí Khiếu Côn đứng một bên tát nước theo mưa. Ô, quy tắc gì cơ? Dương Hạo Quân vui vẻ. Nếu muốn tiến vào cửa lớn nhà họ Chí, khiến tất cả mọi người đều công nhận thì phải thỏa mãn 3 điều kiện. Chí Đông Phương giơ 3 ngón tay. Nói đi, Dương Hạo Quân rất tò mò. Thứ nhất, hành lễ 3 quỳ 9 lại. Quỳ trước tổ tiên nhà họ Chí. Quỳ trước tổ tông nhà họ Chí. Quỳ trước người lớn nhà họ Chí. Thứ hai, nếu muốn tiến vào cửa lớn nhà họ Chí phải đổi họ. Từ nay về sau cháu không còn là Dương Hạo Quân nữa, mà sẽ trở thành Chí Hạo Quân. Thứ ba, muốn trở thành người nhà họ Chí, nhất định phải học được tính nhẫn nại, chịu đựng được hết thảy cực khổ. Cháu cần phải nhận từ mỗi người trong họ một cái bạt tai. Chí Đông Phương vẻ mặt lãnh đạm, hoàn thành 3 điều kiện trên nhà họ Chí mới có thể chấp thuận cháu bước vào cửa. Có vậy Chí Đông Phương tôi mới có thể thừa nhận cậu là cháu ngoại của ta. Có vậy cậu mới đủ tư cách để trở thành người nhà họ Chí. Oát, điều kiện vừa mới được đề ra Chí Nam Yên liền luống cuống, cách trương.